Chu Lập Bình chà sát bàn tay lên mắt, cố đẩy lùi cơn đau khủng khiếp khi máu dồn lên não. Mưu kế bị lật tẩy, hắn thừa nhận mình thua kém người ta, nhưng cảm giác nhục nhã khi bị đào bới những suy nghĩ chôn sâu dưới đáy lòng thật sự khiến hắn ê chề đến quặn thắt. Hồ Diên Vân nhận ra vẻ khổ sở của hắn, nhưng vẫn nói đến cùng. Vì cậu đã từng thấy di động của hắn. Tôi không có ý dìm iPhone, nhưng mẫu iPhone 8 vẫn chưa giải quyết được lỗi tự động tắt nguồn trong môi trường nhiệt độ thấp. Đây quả là lỗi chết người với Trương Xuân Dương, kẻ đùng lẫy bẫy trong tủ đông đêm đó. Thế là hết, hỏng bét rồi. Mọi tính toán đêm ấy, mọi sự kiềm chế nhẫn nhịn suốt nửa tháng tạm giam, tất cả sụp đổ như con đê bị lũ tàn phá. Không được nhận thua, không được đầu hàng, giờ chưa phải lúc. Chu Lập Bình thở hổn hển, cố nuốt nước bọt xoa dịu cảm giác nghẹt thở đến đau đớn. Hắn nghếch cằm còn cao hơn trước. Anh có bằng chứng không? Trong một thoáng, Chu Lập Bình mừng rỡ. Hắn mừng không chỉ bởi đã lại nhìn rõ gương mặt non kẹt, mà còn bởi đây là lần đầu tiên trong suốt buổi tối hắn thấy được vẻ chán nản trên gương mặt đối phương. Mẹ kiếp, anh có bằng chứng không? Hắn tiến một bước lại gần Hồ Diên Vân, hùng hằng hỏi dồn. Hồ Diên Vân cụp mắt. Những gì tôi vừa nói đều là suy luận, chứ không có bằng chứng. Hồ Diên Vân nhướng mắt nhìn Chu Lập Bình. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, cậu vẫn không quên xóa sạch mọi dấu vết dù là nhỏ nhất. Tôi thật sự khâm phục sự bình tĩnh, dũng cảm, tỉ mỉ và ý chí mạnh mẽ hơn bất cứ ai của cậu. Một chuyên gia suy luận, chỉ biết lập luận mà không đưa ra được bằng chứng, nghĩa là đã thất bại, không thể khiến người khác tín phục. Tôi cảm thấy rất có lỗi. Chu Lập Bình lạnh lùng cười ha hả. Tôi trình bày xong rồi, chỉ còn hai câu hỏi. Tôi mãi không giải được, mong cậu cho tôi câu trả lời. Chu Lập Bình không đáp. Thứ nhất, vì sao cậu phải di chuyển chiếc spy car? Trên xe không có bằng chứng bất lợi với cậu. Bản thân cậu cũng hiểu việc lợi dụng khoảng tối dưới chân đèn. Dù thông minh đến mấy, thì sớm muộn cảnh sát vẫn tìm được xe. Đêm ấy, dù thời gian còn quý hơn vàng, cậu vẫn cất công lái một vòng từ trên núi về ngõ. Chu Lập Bình im lặng. Câu thứ hai, chắc cậu càng không muốn trả lời. Sau khi bị bắt, cậu chỉ cần khai chuyện đưa xác Trương Xuân Dương vào tủ đông là sẽ được thả. Nhưng cậu không nói. Cậu khai vì Hình Khải Thánh hứa hẹn bảo đào trước yêu giúp cậu giải quyết vấn đề hộ khẩu của Đổng Nguyệt. Nhưng tôi cho rằng đó là lời nói dối. Vậy nên tôi không hiểu vì sao cậu thà bị nhốt trong trại tạm giam chứ không khai ra để cứu mình. Vài ngày trước mới đột nhiên khai báo. Hồ Diên Vân vẫn không nhận được đáp án. Cậu không trả lời thì thôi, nhưng tôi vẫn muốn nói tiếp. Hồ Diên Vân nhìn hắn, nghiêm nghị lên tiếng. Cả Hình Khải Thánh và Trương Xuân Dương đều là kẻ ác ôn cậy quyền thế làm săn làm bậy. Song cậu phải nhớ, công bằng và chính nghĩa của xã hội không thể thành hình từ cuộc phán xử lén lút. 10 năm trước cậu giết Phòng Chí Phong vì tự vệ chính đáng. Lần này thì không. Lần này cậu cố ý giết người khi đối phương không có năng lực phản kháng. Hành vi của cậu là phạm pháp, đáng bị lên án và không thể tha thứ. Hồ Diên Vân thở dài. Là chuyên gia suy luận, tôi thừa nhận bản thân không tìm ra chứng cứ tố giác cậu. Nhưng là công dân sống trong xã hội pháp quyền, tôi nhắc nhở cậu. Tốt nhất hãy đến đồn cảnh sát tự thú. Cậu có thể chế giễu lời đề nghị của tôi là ấu trĩ, tin rằng tự xử lý hai tên khốn nạn kia mới là thay trời hành đạo. Tuy nhiên, nếu đêm đó cậu không giết mà cô cổ chúng đến đồn cảnh sát, luật pháp vẫn sẽ tìm lại công bằng cho ba đứa trẻ xấu số. Chu Lập Bình lặng lẽ nhìn đáp trả, rất lâu sau mới quay người sải bước rời khỏi vườn ươm đi xuống núi. Có lẽ vì đi quá nhanh, Chu Lập Bình mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cởi khuy cổ nhưng vẫn thấy ngột ngạt. Hắn cởi luôn cả hàng khuy áo khoác. Động tác quá mạnh làm bung một chiếc khuy, nhưng hắn không hay biết. Rời khỏi con ngõ ra đến ngã tư, hắn dừng chân, đứng nhìn con đường trống trải trước mặt. Tối đó, hắn xuống xe ở đây. Hình Khải Thánh, người đầy mùi rượu, nãy giờ nằm ở ghế sau, đến đây bỗng tỉnh táo hoàn toàn. Lão ngồi vào ghế lái, đưa cho hắn tờ 100 tệ, bảo: ở đây không có taxi, nhưng nhiều xe dù, cậu gọi xe dù mà về, đừng gọi bằng đi đi. Tôi không thanh toán tiền tạm ứng cho cậu được. Hắn thấy lạ, đã cho tiền rồi còn tạm ứng gì nữa. Vả lại, bình thường đi xe dù có được thanh toán tạm ứng đâu. Những lời dặn dò đầy mâu thuẫn và việc Hình Khải Thánh đột nhiên tỉnh rượu khiến hắn có dự cảm không lành. Cuộc sống nhiều năm trong tù chẳng khác nào cuộc huấn luyện sinh tồn khốc liệt. Tất cả đã giúp cho hắn có được giác quan thứ sáu nhạy bén như thú hoang trước mọi mối nguy hiểm. Vậy nên hắn bám theo Hình Khải Thánh. Thấy chiếc Spyder chạy vào vườn ươm đổ trước hầm thông gió nhưng không bật đèn, hắn rón rén trốn sau một gốc cây thông để quan sát. Rất lâu sau, Hình Khải Thánh mới xuống xe, mở cốp, bỏ thứ gì đó xuống đất. Ban đầu không nhìn rõ là thứ gì. Ba vật thể không cứng cũng không mềm, trông như cây con. Chỉ đến khi Hình Khải Thánh bật đèn pin điện thoại để cỡ lưới bảo vệ hầm thông gió, hắn mới nhìn thấy gương mặt của một trong ba vật thể nằm dưới đất. Mặt trắng bệch không sức sống, mắt trợn trừng, miệng hơi hé, lưỡi lè ra. Chính là Triệu Vũ. Thằng nhóc đã từng tìm gặp hắn vô số lần và chửi Hình Khải Thánh là súc vật, chửi cho đến khi bật khóc nghẹn ngào. Hắn đứng phát dậy từ sau cây thông. Hình Khải Thánh giật bắn mình, tay trùng lấy bẫy làm rơi điện thoại xuống đất, chiếu sáng hai gương mặt bé nhỏ khác. Một đứa là Lý Dĩnh. Hắn nhớ cô bé mới 5 tuổi, hơi chậm phát triển trí tuệ. Hễ bệnh hay đau sẽ nằm vật ra đất, cuộn mình lại như mèo con. Lúc này cơ thể nằm dưới đất không cuộn lại được nữa mà cứ thẳng đơ mãi. Đứa còn lại là em gái Đổng Nguyệt, tên Đổng Tâm Lan, năm nay 9 tuổi. Khóe miệng cô bé hơi nhếch lên, như thể cô bé sẽ mãi cười dù số phận tàn khốc với mình ra sao. Chính hắn đã sắp xếp cho hai chị em họ đoàn tụ. Cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên hình ảnh Đổng Nguyệt ôm chầm lấy em gái khóc nức nở. Về sau, khi nghe Triệu Vũ kể Hình Khải Thánh đã làm những chuyện xấu xa với Đổng Tâm Lan, hắn từng nghĩ đến việc báo cảnh sát. Nhưng cô bé mắc bệnh bại não nhẹ, không thể nói ra những gì mình phải chịu đựng, nên chẳng có cách nào tố cáo. Hắn tức lắm, tức đến nỗi buộc miệng chửi Hình Khải Thánh trước mặt Đổng Nguyệt, khiến cô đâm lo cho em gái. Hắn phải an ủi cô mãi mới giấu được. Hắn còn vỗ ngực hứa với cô sẽ không để bất cứ ai động đến một sợi tóc của Đổng Tâm Lan. Sau khi Đổng Nguyệt đột ngột rời khỏi thành phố, hắn càng quyết tâm giữ lời thề đó. Nhưng giờ đây, Đổng Tâm Lan đang nằm dưới đất, chiếc cổ trắng trẻo, mảnh mai, yếu ớt, gần như bị bẻ ngoặt sang bên. Cô bé nhìn hắn, miệng mỉm cười như xin lỗi vì ra đi không từ biệt. Cô bé sẽ đến một nơi thật xa, không cần hắn chăm sóc nữa, hệt như chị mình. Hình Khải Thánh vừa lùi vừa lắp bắp. Chu Lập Bình à, không phải tôi làm, cậu nghe tôi giải thích. Lão chưa kịp nhìn rõ đối phương lao đến thì bụng đã bị đạp thật lực, lớp mỡ dày cũng phải phát ra tiếng ọng ọc. Cơn đau khủng khiếp khiến lão lăn ra ngất xỉu. Hắn mặc kệ lão, thất thiểu bước tới gần ba thi thể, ngồi xuống vỗ nhẹ từng gương mặt nhỏ bé, miệng thủ thỉ như đang gọi chúng dậy. Khi hiểu ba đứa trẻ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, hắn bế từng đứa lên, ôm chặt vào lòng, truyền cho cơ thể trần truồng của chúng chút hơi ấm cuối cùng. Hắn vuốt tóc chúng, nước mắt lã chả rơi trên những khuôn mặt nhỏ bé lạnh ngắt. Đứa hắn ôm sau cùng là Lý Dĩnh, đứa hắn buông ra sau cùng cũng là Lý Dĩnh. Cô bé mới 5 tuổi nên cơ thể nhẹ tên. Đặt Lý Dĩnh xuống đất, hắn thình lình túm lấy mớ tóc bù xù của mình, ngẩng mặt lên trời gào thét trong căm phẫn. Mới đầu hắn chỉ chửi bới, sau đó hắn rú thảm thiết. Kể từ khi vào tù 10 năm trước, hắn chưa từng rơi một giọt nước mắt. Trên con đường hắn đã chọn, khóc lóc chỉ vô ích nên hắn quyết không để nước mắt ứa ra. Nhưng lúc này, trước ba thi thể nhỏ bé, toàn bộ nước mắt hắn tích tụ suốt 10 năm ròng lại ẩn ật tuôn trào. Trong lúc mất bình tĩnh, Hắn vẫn tự nhắc nhở bản thân không được để tóc bị giật ra rơi xuống đất. Bằng không, cảnh sát sẽ coi đó là bằng chứng chứng minh hắn có mặt tại hiện trường. Có lẽ chính vào khoảnh khắc đó, cái chết của Hình Khải Thánh đã được định đoạt. Kẻ bị cả thế giới lầm tưởng là sát nhân điên cuồng, cuối cùng đã quyết định ra tay giết người. Hình Khải Thánh rên rỉ tỉnh lại. Hắn không định tra tấn để chất vấn lão vì sợ cảnh sát coi đây là vụ giết người trả thù. Cũng may Hình Khải Thánh quá tham sống sợ chết nên đã chủ động khai hết. Lão kể lại ngọn ngành về cái chết của ba đứa trẻ, về kế hoạch đốt xác và đổ tội cho hắn mà lão bàn bạc với Trương Xuân Dương, thậm chí cả việc Trương Xuân Dương giả chết và đang đóng giả lão trong văn phòng giám đốc viện bảo trợ. Để chứng minh mình không nói dối, lão còn nộp cả máy quay mini có cảnh Trương Xuân Dương giả chết. Hắn im lặng lắng nghe, nhanh chóng lập kế hoạch trong đầu với tốc độ ánh sáng. Hắn nghĩ đối sách tương ứng cho từng câu nói của Hình Khải Thánh. Hơn nữa, mọi đối sách đều gồm hai đường song song. Một đường là phương án hóa giải âm mưu của Hình Khải Thánh và Trương Xuân Dương, đồng thời cắn ngược chúng. Cái này không khó. Hai tên ngu xuẩn coi hành vi phạm pháp là trò trẻ con, nên làm gì cũng có sơ hở. Hắn thà hồ lợi dụng. Đường còn lại là phương án ứng phó khi bị bắt. Cái này khá phiền phức vì tình hình hiện tại rất bất lợi cho hắn. Một khi mấy cái xác bị phát hiện, cảnh sát chắc chắn sẽ tìm đến cửa. Hắn phải mau chóng nghĩ ra một cách, vừa có thể giết hai tên ngốc này, vừa tạo được chứng cứ ngoại phạm cho bản thân. Chợt, câu nói của Lâm Hương Minh khi đến thăm tù mấy năm trước lóe lên trong đầu hắn như tia chớp. Câu đố khó giải nhất là câu đố có đáp án giả ngay từ đầu. Đúng. Không cần chờ bị phát hiện, phải chủ động báo cảnh sát. Vì mấu chốt để kế hoạch này thành công nằm ở thời gian. Ép Hình Khải Thánh gọi điện cho cảnh sát. Giọng nói của lão chắc chắn sẽ được tổng đài 110 ghi âm, giúp cảnh sát khoanh vùng thời gian gây án. Xóa sạch toàn bộ dấu vết tại hiện trường, khiến vụ án trông như thể cho tên tội phạm già đời gây ra. Vứt rồi thiêu xác, để khi cảnh sát tìm thấy thi thể bọn trẻ dưới hầm thông gió, mọi người sẽ cho rằng hung thủ là tên sát nhân biến thái dã man. Tất thảy đều giống hình tượng của hắn. Thông qua hệ thống thiên nhãn, cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm thấy mặt hắn và lập tức cho rằng đây là đáp án. Một khi nghi phạm bị bắt giam, trọng tâm của công tác điều tra không nằm ở việc khám nghiệm hiện trường và thu thập bằng chứng nữa, mà là thẩm vấn hắn. Hắn cực kỳ có kinh nghiệm đối phó với việc này. Hắn sẽ cung cấp cho cảnh sát lời khai cần thiết ở từng giai đoạn. Lời khai phải vô lý nhưng có thể xác thực, phải giả dối nhưng vẫn có căn cứ. Hắn phải đảm bảo tính ổn định và đồng nhất của giọng điệu, tốc độ và thời gian đưa ra câu trả lời cho mỗi câu hỏi, phù hợp với đặc điểm nhân cách phạm tội của mình. Ngoài ra, hắn phải vẽ rắn thêm chân vào khẩu cung, để lộ sự dao động tâm lý và thời điểm thích hợp, khiến cảnh sát tưởng bở đã túm được sơ hở của hắn, từ đó chuyển trọng tâm điều tra sang quỹ từ thiện ái tâm, đặc biệt là mối quan hệ giữa Đào Chức Yêu và Trương Xuân Dương. Dần dà, họ sẽ liên hệ án mạng trên núi với việc Trương Xuân Dương mất tích. Khi lờ mờ hoài nghi mình bắt nhầm đối tượng, họ sẽ vô thức chờ đợi cơ hội sửa sai. Nhưng hắn không được nóng ruột, phải bình tĩnh và vững vàng như đá tảng. Khi nào cảnh sát cứ nhắc đi nhắc lại cái tên Đào Chức Yêu và Trương Xuân Dương, hắn sẽ yêu cầu được gặp Đào Chức Yêu rồi mới chịu khai. Nếu cảnh sát trả lời không được, chứ không phải là để xem xét, tức là Đào Chức Yêu đã về nước và đang bị thẩm vấn. Khi đó hắn có thể ném ra con át chủ bài, chuyển xác Trương Xuân Dương vào tủ đông để lật ngược thế cờ. Đây giống một cuộc thi đấu trí hơn là một cuộc đấu trí. Hồ Dương Vân nói đúng, hệ thống pháp luật đang ngày càng được hoàn thiện. Cơ quan tư pháp ngày càng chú trọng giả định vô tội trong quá trình điều tra và xét xử án hình sự. Với bất cứ vụ án nào còn tồn động nghi vấn, phán quyết cuối cùng luôn nghiêng về phía có lợi cho nghi phạm. Câu đố khó giải nhất là câu đố có đáp án giả ngay từ đầu. Mọi chi tiết về cái chết của Hình Khải Thánh đều đúng như suy đoán của Hồ Chiên Vân. Sau khi bắt lão gọi hai cuộc điện thoại, hắn đã kẹp cổ lão bằng cánh tay cứng như gọng kìm. Nhìn bốn cái xác chết dưới đất, hắn biết mình phải tranh thủ từng giây phút, bởi xe cứu hỏa sẽ đến đây rất nhanh. Hắn nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, không để lại bất cứ dấu vết nào chứng tỏ mình từng có mặt ở đây. Sau đó, hắn ném thi thể ba đứa trẻ xuống hầm thông gió. Lúc ném, hắn lại ứa nước mắt. Ông bọn trẻ trong tay không nỡ buông. Chẳng còn cách nào khác, hắn chỉ biết luôn miệng xin lỗi, nói rằng hắn buộc phải làm vậy để báo thù cho chúng. Đến lượt xác hình Khải Thánh, hắn ném thoải mái hơn nhiều, nhưng vẫn cố tình ném xuống thứ hai để tránh bị cảnh sát nghi ngờ thứ tự ném xác. Sau cùng, hắn lấy chỗ xăng mà hình Khải Thánh cất trong cốp, đổ xuống hầm, bật nắp chiếc Zippo. Một tiếng tách vang lên khô khốc. Ngọn lửa bùng lên giữa đêm đen, nhảy múa điên cuồng trong gió. Được ánh lửa rọi sáng, hắn thấy ấm áp nhẹ nhàng, thậm chí hơi ngây ngất. Hắn đã tưởng ngọn lửa chính là mình, tỏa sáng vào giây phút này, sau bao nhiêu năm nhẫn nhịn, im lặng, kiên trì trong bóng tối. Hắn ném bật lửa xuống. Dưới hầm nổ đùng một tiếng, hơi nóng và ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn, phụt ra khỏi hầm, tự con rồng đỏ bị chọc giận. Hắn ngoảnh đầu đi, cái cằm nghiêm nghị chìa ra như lưỡi cày. Hắn đành mặt nhìn xuống thành phố rộng lớn đang ngủ say dưới chân núi chục quét. Hắn biết khi mặt trời sớm mai ló dạng, mình sẽ phải đơn độc chiến đấu với đối thủ vượt xa về sức mạnh. Tiến về phía chiếc Spycar, hắn lái xe rời vườn ươm, đi dọc con ngõ tối om như đường hầm, mất hút giữa núi rừng chục quét bạt ngàn. Trong thời gian bị tạm giữ, Chu Lập Bình nhiều lần hồi tưởng đêm kinh hoàng ấy, chủ yếu cẩn thận nhẩm lại từng tình tiết xem mình có sơ sót hoặc mắc sai lầm không. Quá trình hồi tưởng ấy mang tính kỹ thuật. Còn hôm nay, sau cuộc đối thoại với Hồ Diên Vân, cảm xúc trào dâng trong lòng khiến những ký ức mang tới cảm giác hoàn toàn khác. Lần hồi tưởng này thiên về tình cảm nhiều hơn. Hắn bước lên chiếc cầu có lan can cẩm thạch trắng, bắc ngang kênh dẫn nước sông Vô Định. Tiếng nước chảy ào ào, hòa quyện với gió đêm lạnh, tạo thành hợp âm vỗ về cõi lòng, khiến hắn dần dần bình tĩnh. Nhìn xuống dưới cầu, hắn biết âm thanh đến từ dòng chảy, chưa đóng băng hết, nhưng đôi mắt chẳng thấy gì trong bóng tối. Hắn ngước lên, ngắm nhìn trạm thủy điện Thanh Thạch Khẩu, giống hệt như bức tường không cửa sổ giữa màn đêm vô tận. Hắn từng nhìn thấy bức tường tương tự, nhưng lần ấy số phận đã mở ra cho hắn một cánh cửa sổ thần kỳ. Ngồi tù năm thứ năm, hắn dùng đinh dài đâm nát tinh hoàn của anh Hắc, một gã phạm nhân thích khoe khoang mình đã cưỡng bức bao nhiêu bé gái. Kết quả, hắn bị còng chân, bị nhốt vào buồng riêng. Hắn bắt đầu tuyệt thực. Nghe quản giáo cảnh báo hành vi ngang nhiên chống đối chỉ càng làm tăng thêm hình phạt. Hắn dựa lưng vào mặt tường lạnh giá, nhắm mắt nín thinh. Vài ngày sau, cửa sắt mở ra. Hắn không còn sức để tự đi nữa, phải để vài cai ngục dìu đến phòng thẩm vấn. Phòng không có cửa sổ, hắn ngồi vật ra ghế, nhìn bức tường xám xịt phía trước, cảm tưởng mình sẽ bị giam trong chiếc quan tài bê tông này vĩnh viễn. Một cốc nước xuất hiện, cốc giấy đựng đầy nước được đặt trước bàn, trước mặt hắn. Người mang nước đến ngồi đối diện, hắn rất muốn uống. Đôi môi khô nức nẻ, không kìm được cơn khát, nhưng hắn vẫn cố nhịn. Hắn muốn chống đối tất cả, số phận, còng chân, bức tường không cửa sổ và cả cốc nước kia. Chào Chu Lập Bình, tôi là Lâm Hương Minh. Giọng nói rất thân thiết, hắn thấy cái tên này nghe quen quen. 5 năm trước, luật sư từng cho hắn biết, nếu không có cảnh sát tên Lâm Hương Minh kiên trì chứng minh không có đủ bằng chứng kết tội hắn, hắn đã phải nhận mức án cao hơn, thậm chí tử hình. Ngẩng đầu lên, hắn thấy một gương mặt anh tuấn và trắng trẻo, đôi mắt sáng ngời và trong veo, nụ cười ấm áp vô cùng mà lâu lắm rồi hắn chưa nhận được. Hắn ngẩn ra, không biết nên đối diện với ân nhân thế nào, tay chân lóng ngóng làm xích chân kêu len keng. Đầu óc hắn bắt đầu mơ màng, không nhớ Lâm Hương Minh đã nói những gì, hình như là giới thiệu về công trình học thuật của anh, hy vọng hắn phối hợp giúp đỡ. Hắn đờ đẫn gật đầu, nhưng khi Lâm Hương Minh nhắc đến cụm từ sát nhân biến thái và nhân cách biến thái, hắn ngẩng phắt lên, lòng quặn thắt. Suốt 5 năm qua, đây là lần đầu tiên hắn thấy đau đớn đến thế. Có lẽ vì hắn không ngờ Lâm Hương Minh cũng coi mình là kẻ xấu xa, tàn ác. Cậu đừng hiểu lầm, đây chỉ là cái cớ. Lâm Hương Minh chỉ vào túi đựng hồ sơ trên bàn, thì thầm. Nếu tôi không lấy công trình này làm cớ, thì không vào gặp cậu được. Cậu uống chút nước đi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cầm cốc lên uống cạn. Tôi nghe nói cậu tuyệt thực nên đến thăm. Lâm Hương Minh nói chuyện với giọng rất dịu dàng. Đừng làm vậy, cậu không nên làm vậy. Thế giới này là một cán cân, người tốt và người xấu chia nhau đứng ở hai đầu, còn đa số người không tốt không xấu đứng ở giữa. Thế giới tốt lên hay xấu đi tùy thuộc vào trọng lượng của hai đầu. Nhiều người tốt thì thế giới tốt đẹp hơn, thêm người xấu thì thế giới tồi tệ đi. Cậu là người tốt, đừng cố ý trừng phạt bản thân, đừng khiến cán cân nghiêng về bên xấu. Hắn ngơ ngác nhìn Lâm Hương Minh. Anh đứng dậy, bước ra cửa, nhờ quản giáo mang cơm nước vào cho hắn, còn dặn dò lấy một bát cháo không quá nóng. Thức ăn đến, anh tự tay bưng ra bàn, ngồi đối diện nhìn hắn ăn uống. Sau đó họ đã trò chuyện rất nhiều. Anh khuyên hắn lập tức ngừng tuyệt thực, phải cải tạo cho tốt. Anh còn hứa sẽ viết báo cáo giám định tâm thần, nêu rõ việc hắn tấn công Hắc chỉ là hành vi bộc phát do rối loạn tâm thần gián đoạn, có thể miễn trừ trách nhiệm hình sự. Lâm Hương Minh không chủ động nhắc đến loạt án giết người ở Tây Giao. Chính hắn là người thốt lên trước rằng không ngờ cảnh sát tin hắn là hung thủ. Lâm Hương Minh cười ái ngại. Câu đố khó giải nhất là câu đố có đáp án giả ngay từ đầu. Bất kể là vô tình hay cố ý, cậu đã để lại quá nhiều manh mối chỉ về mình cho những cảnh sát đang nóng lòng giải đố. Hắn hỏi, có đúng là một chuyên gia suy luận tên Hồ Diên Vân đã đưa ra suy đoán về truyện tranh giúp cảnh sát sớm nhắm đến hắn không? Lâm Hương Minh vội giải thích Hồ Diên Vân là bạn thân của mình. Thấy anh căng thẳng, hắn cuống quýt bảo không để bụng đâu. Sau khi ra tù, hắn chỉ định tính sổ với một người là Lý Chí Dũng. Anh ta là cảnh sát nên bắt tôi cũng phải. Nhưng sau đó anh ta còn đánh tôi nữa. Tôi nhất định phải báo thù này. Lâm Hương Minh thoáng im lặng rồi cho hắn biết nữ cảnh sát Lý Chí Dũng rất thích đã trở thành nạn nhân thứ ba trong vụ án giết người hàng loạt. Hắn sững sờ, vùi đầu ăn từng thìa cháo trong bát. Cuộc gặp gỡ sau đó diễn ra chóng vánh. Cũng có thể nó kéo dài rất lâu, nhưng hắn cảm thấy kết thúc quá nhanh. Con người chung sống cả đời vẫn như kẻ xa lạ. Con người chỉ vừa mới gặp đã trở thành ruột rà. Về sau, hắn hay nghĩ, nếu hồi đi học hắn có người bạn như Lâm Hương Minh, biết đâu hắn sẽ không tuyệt vọng với cuộc đời đến mức phải chạy trốn vào tù. Phòng thẩm vấn không có cửa sổ, nhưng sau cuộc gặp, hắn thấy tim mình ánh lên những tia sáng. Trước khi chia tay, Lâm Hương Minh nói anh gửi một món đồ rất quan trọng vào két sắt bảo quản ở khu ký gửi dưới lòng đất và đã nộp tiền thuê 10 năm. Anh cho hắn biết địa chỉ và mật mã điện tử của két. Bất kể cậu cầm tù bản thân vì thất vọng về cuộc đời, muốn trốn tránh hiện thực hay là bảo vệ người mình yêu thương, tôi đều tôn trọng lựa chọn của cậu. Nhưng tôi muốn để lại cho cậu một cơ hội rửa sạch nỗi oan. Cậu hãy tự quyết định có dùng đến nó không và dùng vào lúc nào. Hắn ngỡ ngàng nhưng vẫn gật đầu. Lâm Hương Minh đứng dậy, đưa tay ra. Hắn đứng dậy theo, nắm chặt lấy tay anh. Sống mùi cay cay, xong hắn vẫn cố nén nước mắt. Hắn muốn nói với anh nhiều điều, muốn hỏi về những vấn đề hắn nghĩ suốt hơn 20 năm vẫn không thông. Nhưng tất cả gói gọn trong tiếng cảm thán. Tôi không biết ra tù rồi sẽ sống thế nào. Lâm Hương Minh ngẫm nghĩ rồi đáp. Giả làm người xấu với cuộc đời, làm một người tốt với chính mình. Sau đó anh rời khỏi phòng thẩm vấn. Ra tù, hắn muốn gặp Lâm Hương Minh, nhưng dò hỏi mãi vẫn không tìm thấy tung tích của anh. Ngay cả cảnh sát cũng mỗi người nói một kiểu, thậm chí có người bảo anh phạm trọng tội nên bị hành quyết. Hắn không tin, kiên quyết không tin, có chết cũng không tin. Chẳng bao lâu sau, hắn đến khu ký gửi, nhập mật mã điện tử để mở két. Trong két chỉ có một hộp nhôm đựng một USB hết sức bình thường. Hắn mang USB về nhà, mở trên máy tính, thấy một tập tin video. Hắn bấm mở. Ban đầu hình ảnh rất hỗn loạn, hình như quay cảnh một quảng trường đông nghẹt người với đủ màu sắc rực rỡ cùng âm thanh ồn ào náo nhiệt. Thay đổi trong video, thình lình vang lên tiếng kèn harmonica. Cả quảng trường yên tĩnh hẳn. Tiếng kèn harmonica dồn dập, lặp đi lặp lại, khàn đặc và dính liền với nhau như tiếng người nức nở, khao khát dốc bầu tâm sự nhưng nghẹn ngào không nói nên lời. Trái tim Chu Lập Bình thắt lại. Hắn nhớ ra rồi, hàng loạt án mạng ở Tây Giao xảy ra vào cuối thu, khi ấy công viên điêu khắc tổ chức vài buổi diễn ca nhạc của nhóm Winners. Mỗi lần Chung Trấn Đào lên sân khấu, hát bài Mặt Gió Cuốn Trôi đều có khúc nhạc dạo đầu bằng kèn harmonica giống thế này. Tiếng kèn quá đỗi bi thương nên hắn vẫn nhớ đến tận giờ, dù lúc ấy hắn chỉ đứng ngoài cửa phe vé. Tại sao Lâm Hương Minh đã gửi đoạn băng này cho mình? Hắn đang mãi hoài nghi, Chung Trấn Đào trên sân khấu đã cất giọng hát khàn khàn. Trong gió, gió lạnh trong lòng, cuốn mất giấc mơ. Chuyện còn chưa qua, mà đã biến mất, giờ phút này đau thương nhường nào. Đột nhiên, hắn nhìn thấy chính mình trong video. Hắn khi ấy chưa tròn 18, mặc áo khoác đen, đứng trong góc khán đài. Miệng hơi há, mắt đắm đuối dõi theo Chung Trấn Đào biểu diễn. Khi đó hắn thẫn thờ và đau khổ như thể nghe thấy tiếng khóc than của tuổi xuân chết yểu. Trong lòng, mọi thứ như trống rỗng. Ngày ngày từ cơn mê, hoang mang vô định chất chứa trong lòng, đuổi theo cơn gió lạnh buốt. Đúng rồi, hôm đó hắn đang bán nốt mấy tấm vé cuối cùng thì tự nhiên muốn vào xem. Nghe tiếng than thở của kèn harmonica, nghe giọng hát của Chung Trấn Đào. Hắn sắp tốt nghiệp cấp 3, khó lòng thi đỗ đại học, không biết cuộc đời sau này sẽ trôi dạt về đâu. Đúng là hoang mang vô định chất chứa trong lòng. Thế là hắn giơ vé đi vào, đứng ở góc gần sân khấu nghe hát, nào ngờ lọt vào máy quay. Lâm Hương Minh tìm được đoạn video này, có nghĩa là... Hiểu rồi, mình hiểu rồi. Đêm nhạc diễn ra đúng vào lúc nữ cảnh sát Cao Tiểu Yến bị sát hại. Tiết mục áp chót, Mặt Gió Cuốn Trôi biểu diễn vào 11:20. Cao Tiểu Yến bị giết vào 11:25, thời gian cách nhau ngắn ngủi. Chẳng lẽ hắn phân thân đi giết người? Đoạn băng ghi hình khán đài này đã trở thành bằng chứng thép chứng minh hắn không thể là hung thủ loạt án mạng ở Tây Giao. Hắn ôm đầu gối ngồi ngẩn người cả đêm. Hắn muốn tìm hiểu tình hình hiện tại của Phòng Mai rồi mới nghĩ đến việc có nên nộp đoạn băng cho cơ quan hữu quan không. Nghe tin Phòng Mai sắp kết hôn, hắn quyết định cất đoạn băng đi, chờ sau này rồi tính. Còn sau này là bao giờ thì hắn không biết, cũng không muốn nghĩ đến. Với tâm lý lạ lùng, hắn vứt bừa USB vào ngăn kéo, còn không buồn sao chép đoạn video để đề phòng. Đến lúc bị bắt vì án mạng trên núi Chuột Quét, hắn biết cảnh sát lục soát nhà sẽ tìm thấy USB và kiểm tra video. Nhưng chính vì USB để ở chỗ quá lộ liễu, không có dấu hiệu bị che giấu, nên cảnh sát không hiểu được giá trị của nó, càng không hiểu được ý nghĩa to lớn của đoạn video với vụ án khủng khiếp xảy ra ở Tây Giao và núi Chuột Quét. Sau khi được thả, hắn về nhà, mở ngăn kéo ra. Chiếc USB đã được cảnh sát trả lại chỗ cũ nguyên vẹn. Đêm buồn nặng nề, gió thổi dữ dội. Đứng trên cầu đá, hắn thò tay vào trong túi áo sơ mi bên trong, lấy USB ra. Chiếc USB nhỏ bé, nhẹ tên mà nặng trịch. Đây là minh chứng duy nhất giúp hắn rửa tội, là số phận mà hắn đã vượt qua suốt 10 năm. Có điều, giờ hắn không cần đến nó nữa. Hắn vung tay lên, ném USB vào không trung xa xôi. Màn đêm nuốt chửng nó, nuốt luôn âm thanh phát ra khi nó rơi xuống nước.